Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 322 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình hướng về phía đám người, ngoắc ngoắc tay. Đáy mắt của hắn mang theo một tia vẻ mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, trực cầu cầu, nhìn chằm chằm đối phương. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, Vân gia người biểu lộ đều phi thường khó coi. Không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. Vân A Hỉ ở bên cạnh, kích động toàn thân phát run. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có loại chuyện tốt này. Nguyên bản hắn cảm thấy Trần Bình hơn phân nửa sẽ không hỗ trợ ra tay giải quyết những cái này vấn đề riêng. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Bình không chỉ nguyện ý ra tay, thậm chí còn có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đúng vậy nha, đem các người gia tộc đồ tốt, toàn bộ đều hai tay dâng lên, nắm chặt thời gian đem đồ vật đều cho ta. Nếu không, cẩn thận ta bên này, không buông tha các người. Vân A Hỉ ở bên cạnh rất là hưng phấn nói, hùng hùng hồ hồ nhìn xem đám người, ngược lại là cho người ta một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Chẳng qua Trần Bình tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Vân A Hỉ vốn chính là hắn người, cho nên trợ giúp Vân A Hỉ cũng coi là một kiện chuyện rất bình thường. Gia tộc bọn ta luôn luôn đều không có vật gì tốt có thể lấy ra, bảo bối càng là cực kỳ bé nhỏ. Trương Thẩm Phượng đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh nhìn xem Trần Bình. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà lại tìm bọn hắn muốn cái gì. Dù sao, hắn hiện tại hoàn toàn chính là chết sống không nguyện ý lấy ra chút đồ tốt đến. Nói tóm lại, lấy mạng của hắn đều có thể, chính là không thể từ trên tay của hắn đạt được bảo bối. Vân A Hỉ nhíu mày, nhìn đối phương một chút. Huynh đệ, ta biết bọn hắn những bảo bối này đều thả ở nơi nào. Trên mặt của hắn mang theo rất thần sắc cao hứng, liền đắc ý như vậy rào rạt nhìn đối phương. Trương Thẩm Phượng người nghe lời này về sau, nháy mắt biểu lộ liền trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm gia tộc phản đồ. Gia chủ đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Vân A Hỉ, gia tộc bọn ta mặc dù cùng người có mâu thuẫn, nhưng là dù nói thế nào, mọi người ở giữa kiều hận cũng không đến nỗi có nồng đậm như vậy nha. Hắn muốn mở miệng thuyết phục đối phương, nhưng là những cái này thuyết phục cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn để Vân A Hỉ cảm xúc trở nên càng thêm phẫn nộ. Nhìn thấy đám người này cực kỳ ghê tởm sắc mặt, Vân A Hỉ quyết định để Trần Bình thật tốt đi đối phó đám người kia. Đi, chúng ta hiện tại liền đi qua tìm những bảo bối kia. Hắn không nói hai lời, mang theo Trần Bình trực tiếp là được bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trong tàng bảo các mặt, nhìn đến những thứ kia về sau, Trần Bình cũng lộ ra ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, chỗ này bảo bối thật đúng là thật không thiếu đâu. Nguyên bản hắn coi là những người này có một ít dược liệu vũ khí loại hình đồ vật, liền đã coi như là rất không tệ. Thế nhưng là bọn hắn thế mà còn có được cực kỳ cực phẩm thiên tài địa phương. Rất rõ ràng là có người tiến vào cái chỗ kia thông qua một phen thủ đoạn cầm về. Đã các người cũng có điều này có thể xuất nhập tự nhiên bản lĩnh, kia làm gì kinh ngạc chúng ta có thể ra tới đâu. Vân A Hỉ nhìn thấy đám người này bộ dáng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Rất rõ ràng bọn hắn trưởng khống nơi này là có bản lĩnh có thể tới lui tự nhiên. Đã dạng này, vậy bọn hắn vì sao không hào hào phát huy ra cái này ưu thế? Nghĩ biện pháp lợi dụng nơi này nhanh chóng tăng lên mình thực lực đâu? Huống hồ, nơi này tràn ngập cơ duyên, bọn hắn đem Vân A Hỉ bỏ vào, chẳng lẽ liền không sợ Vân A Hỉ trở nên lợi hại hơn về sau đối với bọn hắn ra tay sao? Trên thực tế, bọn hắn chân chính quý giá đồ vật hẳn là kia một hòn đá mà thôi. Vân Quế Trung ở bên cạnh mở miệng nói, bọn hắn đều cảm thấy chân chính hẳn là muốn từ đám người này cầm trong tay đến là kia một hòn đá. Viên này tảng đá có được không hề tầm thường năng lực, có thể dẫn đầu bọn hắn đi một cái tài nguyên cực kỳ phong địa phương giàu. Trần Bình từ người cũng biết điểm này, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, trực tiếp liền hướng phía người bên cạnh ngoắc ngoắc tay. Gia chủ mang trên mặt một tia tuyệt vọng tâm tình. Tại các người ra tới trong nháy mắt đó, ta viên này tảng đá liền đã trực tiếp vỡ vụn. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem cặn bã lấy ra cho Trần Bình nhìn thoáng qua. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới mình không hiểu thấu mất đi như thế một cái bảo bối, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, thậm chí có một loại đã muốn sụp đổ cảm giác. Quan trọng hơn chính là hắn thế nhưng là thu xếp không ít người tiến vào bên trong. Một khi đồ vật bị hủy diệt, đây chẳng phải là liền đại biểu chính mình người đều không cách nào trở về. Có được bảo bối này về sau, hắn có thể thành công khống chế đám người này tới lui tự nhiên. Những tiểu tử này tiến vào bên trong liền phụ trách thu thập đủ loại kiểu dáng bảo bối, sau đó lấy ra đến cùng mọi người tiến hành chia sẻ. Khi bọn hắn đạt được những bảo bối này về sau, tự nhiên có thể trong gia tộc có được nước lên thì thuyền lên địa vị. Ai có thể tại trong khu rừng rậm nguyên thủy đạt được bảo vật, ai liền có thể có được không giống địa vị. Trần Bình đang nghe đối phương nói những lời này về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn còn cho là mình có thể có được một hòn đá đâu, dạng này cũng liền có được mở ra khu vực này phương pháp. Hiện tại hắn ở chỗ đó thiết trí một cái kết giới, tự nhiên là có thể không cần tốn nhiều sức trở về. Nhưng là nếu như muốn tìm người tiến vào bên trong, vẫn là phải cần một cái giấy thông hành. Mà những cái kia chuyên môn chế tác giấy thông hành trận pháp, chỗ thứ cần thiết, Trần Bình chuẩn bị cũng không phải là rất đầy đủ. Tạm thời cũng chỉ có thể mình mới vào nơi đây. Hỏng bét, con của ta còn tại bên trong đâu? Trương Thấm Phượng trước đó cũng không biết, vật này thế mà đã được thành công làm hỏng rơi. Hắn còn cho là mình có thể từ đó đạt được một chút đồ tốt đâu. Trước đó yêu cầu thả một nhóm khổ lực đi vào vì bọn họ miễn phí làm việc. Trương Thấm Phượng liền mượn cơ hội này, đem nhà mình nhi tử đem thả đi vào. Mục đích vô cùng đơn giản, không chỉ muốn đốc thúc những người này, còn muốn cho con của mình nghĩ biện pháp làm điểm đồ tốt vụng trộm cầm về. Cho nên nguyên bản mượn cơ hội này, hắn cũng thành công đạt được không ít đồ tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, viên này tảng đá, hiện tại thế mà xảy ra vấn đề. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn không có cách nào lần nữa nhìn thấy con của mình rồi. Trương Thấm Phượng lão công chết rất sớm, cho nên nói hắn chỉ có như thế một cái nhi tử bảo bối, trực tiếp liền bị xem như bảo. Vốn chỉ muốn chỉ cần nhi tử có thể thành công giải quyết việc này, vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở nên có chỗ khác biệt. Khoảng thời gian này đến nay, con trai bảo bối của mình xác thực cũng làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng là cái này căn bản liền không đủ. Lúc đầu, hắn coi là còn có thể thừa cơ hội này nghĩ biện pháp để nhi tử trở nên càng thêm cường đại đâu. Kết quả không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành này bộ dáng. Gia tộc tuyệt đối không thể lấy dạng này. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp đi. Nhất định phải đem nhà ta nhi tử bảo bối cứu ra. Trương Thấm Phượng hiện tại cũng không có tâm tư nhiều lời cái khác. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này tuyệt đối phải tranh thủ thời gian giải quyết. Bằng không, con trai mình ở bên trong không có bất kỳ cái gì cung cấp, kia cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng biến thành phi thường phiền muộn, hận không thể có thể chủ động xuất kích. Chuyện này ta cũng không có cách nào nha. Đồ vật một khi không có, đó chính là triệt để không có. Gia chủ sắc mặt cũng biến đổi, hắn cũng nhớ tới chuyện này. Nhưng là hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Chuyện này nhưng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đối phương một khi không có, đó chính là thật không có. Hắn không có chút nào biện pháp gì có thể giải quyết việc này. Kia hoàn toàn chính là một cái độc lập tồn tại không gian. Ta căn bản cũng không có biện pháp có thể từ xưa đến nay đi hướng cái không gian này. Mà lại chúng ta trước lúc này cũng không có sớm làm cái gì chuẩn bị. Gia chủ biểu lộ rất khó coi. Hiện tại cũng đã là gia tộc tồn vong thời khắc nguy cơ, bọn hắn thế mà còn muốn ở chỗ này nhào nhào. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn lần này hoàn toàn chính là áp vào tâm sắt. Đặt ở trước kia liền xem như có thực lực cường hãn người đến đối phó bọn hắn, vậy căn bản liền không cần lo lắng. Bọn hắn có cực kỳ cường hãn đồng đội, cũng có được rất lợi hại hộ vệ, hơn nữa còn có rất nhiều khoa trương trận pháp. Nhưng là bây giờ trận pháp đã khởi động, nhưng Trần Bình tựa như là như dẫm trên đất bằng đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Mà lại những trận pháp này giống như cũng căn bản liền khống không ngừng hắn. Gia chủ biểu lộ cũng trở nên rất khó coi, nội tâm của hắn đang suy nghĩ Trần Bình đến tột cùng là một cái dạng gì địch nhân. Trần Bình cá nhân thực lực thực sự là quá mạnh, mạnh đến cho người ta một loại rất quá đáng cảm giác. Hắn biết hiện tại chuyện nên làm chính là nhanh đi lấy lòng Trần Bình. Thế nhưng là Trần Bình xem ra đối bọn hắn đổ vật cũng không có hứng thú. Vị huynh đài này, nếu như ngươi nguyện ý dừng tay lời nói, vậy ta có thể đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ, nội tâm đã không kịp chờ đợi muốn để Trần Bình từ bỏ đối phó kế hoạch của mình. Nguyên bản Trần Bình cùng Vân Gia xác thực cũng là không cừu không oán, không cần thiết đem sự tình huyên náo như thế cường mới đúng. Thế là hắn cung cung kính kính từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, hai tay dâng lên. Vật này là cực kỳ bảo vật chân quý, nếu như ngài để mắt liền thỏa thích cầm đi đi, chỉ cần người thích, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, không biết thật đúng là cho là hắn đã triệt để cùng Trần Bình thỏa hiệp nữa nha. Nhìn thấy đối phương đưa tới hộp, Vân A Hỉ vô thức liền nghĩ tiếp nhận đi. Nhưng là Trần Bình trực tiếp vươn tay ngăn trở Vân A Hỉ, để Vân A Hỉ cũng không có đạt tới mục đích. Kỳ thật, một khi ta giết người, như vậy những vật này tự nhiên cũng đều sẽ là của ta. Cho nên ta làm gì cùng người lãng phí cái này miệng lưỡi. Trần Bình hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, hắn trực tiếp liền động thủ bóp lấy người này cổ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn ám toán ta đi. Nghe nói như thế, Vân A Hỉ có chút sợ thu tay về, nội tâm của hắn cũng có chút may mắn. May mắn Trần Bình phi thường kịp thời ngăn cản hắn, không phải hiện tại hắn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Gia chủ biểu lộ nháy mắt liền trở nên rất khó coi, không nghĩ tới Trần Bình thế mà biết được kế hoạch của mình. Trong cái hộp này xác thực đặt vào một chút có độc đồ vật, hắn một khi mở ra cái hộp này, như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ thân chúng nguyền rủa mà chết. Hắn đã từng dùng cái hộp này hại qua không ít người, nhưng phàm là có một tia tham luyến người, trên cơ bản đều sẽ trúng chiêu. Hắn cảm thấy Trần Bình nghĩ như vậy muốn mình hộp, khẳng định cũng sẽ trúng chiêu mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình người này vậy mà như thế kỳ quái, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì muốn trúng chiêu ý tứ. Cho nên giờ này khác này, nét mặt của hắn cũng biến thành phi thường khó coi, nội tâm luôn cảm thấy Trần Bình đây là tại cố ý chỉnh cổ chính mình. Đã người như thế thích cái hộp này, cái kia dứt khoát mình mở ra nhìn xem chứ sao. Trần Bình cứ như vậy cười tùng tìm mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, đối với người này rất là chán ghét. Nghe được Trần Bình về sau, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ lúng túng. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại như vậy nhắm vào mình. Cho nên ngươi không cần thiết còn sống, ta đã đối ngươi có chút chẳng thèm ngó tới. Trần Bình vốn là cũng không muốn ra tay với hắn, cầm đồ vật trực tiếp rời đi là được. Thế nhưng là đã đối phương quyết tâm muốn hại mình, kia Trần Bình làm sao lại bỏ qua hắn đâu. Không giết chết hắn liền đã coi là cho đủ mặt mũi. Trần Bình cứ như vậy không chế đối phương tự hành mở ra cái hộp này. Gia chủ tại mở hộp ra trong nháy mắt đó, cả người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Quả nhiên, một giây sau, bên trong cả người hắn trực tiếp liền ngất đi. Không chỉ có như thế, còn tại toàn thân phát run, nhìn rất là khủng bố. Mọi người nội tâm mặc dù rất bối rối, nhưng là gặp loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, liền sợ kế tiếp gặp nạn người sẽ là chính mình. Trương Thẩm Phượng, Ngươi qua đây nói cho ta một chút, cái hộp này là cái tình huống như thế nào? Nếu là có thể nói ta hài lòng, ta có thể suy xét không giết ngươi. Trần Bình hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Nghe nói như thế, Trương Thẩm Phượng đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh liền giống như lại nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ta cảm thấy là xấu hổ. Mình rõ ràng là một cái lợi hại như thế tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác bị Trần Bình chơi đùa không còn gì khác. Con của ta đã bị vây ở cái chỗ kia. Hiện tại ta sống hay chết lại có cái gì trọng yếu đây này? Nếu như không có cách nào cứu vớt con của ta, ta là sẽ không nói thật với ngươi. Trương Thẩm Phượng nói lời nói này ngược lại là chân tâm thật ý, nội tâm của hắn đối với con của mình cực kỳ yêu thích. Vừa nghĩ tới nhi tử có khả năng sẽ chết ở bên kia, tâm tình của hắn liền trở nên thật không tốt. Đây là mệnh căn của hắn, là tính mạng hắn bên trong hy vọng duy nhất. Một khi nhi tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn coi như là chết cũng không nhắm mắt. Nghe nói như thế, Trần Bình nhíu mày, hắn đã từng thử nghiệm phá hủy cái hộp này, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cái hộp này cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng đối phó như vậy. Lấy hắn lực lượng vậy mà không có cách nào có thể đem cái hộp này trực tiếp đánh nát, bởi vậy có thể tưởng tượng thứ này đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Cho nên Trần Bình cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn quyết định muốn tạm thời lắc lư đối phương một phen, ít nhất phải trước giải quyết những chuyện này lại nói. Ngươi nếu là cùng ta nói ra cái nguyên cớ, ta cũng có thể suy xét đem con của ngươi cấp cứu ra tới, bất quá chỉ là cứu chuyện cá nhân, có phức tạp gì? Trần Bình biết đối phương là không có cách nào có thể giải quyết được những vấn đề này, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn lại không thể. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập tự nhiên, vậy liền đại biểu cho hắn cũng có thể từ cái chỗ kia đem người cấp cứu ra tới. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể cứu ta nhi tử sao? Trương Thẩm Phượng tựa như là tìm được cái gì hy vọng đồng dạng, cả người đều hưng phấn lên. Hắn có chút khó tin nhìn xem Trần Bình, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Nói cho ta con của người tình huống cụ thể, ta có thể đem hắn cấp cứu ra tới, nhưng là ta cần biết vật này bí mật. Trần Bình rất rõ ràng, Trương Thẩm Phượng gia hỏa này liền thích lật lọng. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp lắc lư đối phương. Hắn cũng phải để người này biết lật lọng người đến cùng là đến cỡ nào buồn nôn. Trương Thẩm Phượng hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Trần Bình nếu là thật sự có thể giải quyết việc này, vậy coi như quá tốt. Con của ta cùng Vân Quế Trung, cái thôn kia giới là tương phản vị trí. Người nếu là có thể tìm tới Vân Quế Trung trước đó cái thôn kia giới, liền có thể tìm tới nhi tử ta. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Đạo là cũng không nói thêm gì, càng thêm không có cho đối phương một cái hứa hẹn. Cho nên, người nhanh đi mau, cứu con của ta đi. Chờ con của ta cứu ra về sau, ta tự nhiên sẽ đem những bí mật này đều nói cho người. Trương Thẩm Phượng ở một bên, càng không ngừng phát thệ, nội tâm cho rằng Trần Bình là một cái rất dễ lắc lư người. Hắn nằm mộng cũng nhớ phải dỗ dành lừa gạt Trần Bình đến giúp mình chuyện này. Dù sao, một khi Trần Bình có thể đem nhi tử cứu ra, chuyện này lại sẽ trở nên có chỗ khác biệt. Hắn người này am hiểu nhất nói dối. Hắn xác thực biết một chút liên quan tới cái hộp này bí mật, thế nhưng là khẳng định không đạt được Trần Bình muốn biết cái kia tiêu chuẩn. Cho nên hắn biết mình tiếp xuống nhất định sẽ lọt vào Trần Bình cơn giận không đâu. Đã như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem Trần Bình cho lừa gạt dừng lại lại nói. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Vân A Hỷ vừa định mở miệng thuyết phục Trần Bình không muốn mắc lừa, chỉ thấy Trần Bình trực tiếp liền lắc đầu. Người ý nghĩ này ngược lại là thật có ý tứ, nhưng là ngươi quên, ngươi căn bản cũng không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền quay đầu nhìn thoáng qua những người khác. Đem đồ vật toàn bộ đều cho dọn đi đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị rời đi nơi này, không muốn ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian quý giá. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền mang theo người nhanh chóng rời đi nơi đây. căn bản không hề nửa điểm muốn lưu lại ý tứ, càng không có ham những bảo vật khác ý nghĩ. Những vật này có lẽ phi thường trân quý, nhưng là đối với Trần Bình đến nói, căn bản là không tính là cái gì. Vân A Hỉ ngược lại là ở bên cạnh thu thập quên cả trời đất, bởi vì hắn biết thứ này đối với mình đến nói xác thực vô cùng trân quý. Lão đại, bằng không chúng ta đem những vật này đều trước lấy đi đi. Ta cảm giác lưu tại nơi này thực sự là quá lãng phí, không thể vô duyên vô cớ tiện nghi đám người này. Vân A Hỉ ở một bên, một người toái toái niệm trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi, hận không thể có thể đem tất cả bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi. Trần Bình nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, dù sao những vật này lưu tại nơi này cũng là lãng phí, còn không bằng trực tiếp lấy đi. Trương Thẩm Phượng đang nghe Trần Bình về sau, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại như thế quá phận, vậy mà không trước trợ giúp chính mình. Trần Bình, ngươi làm sao không giúp một chút ta đây? Chỉ cần ngươi giúp ta đem Như Tử cấp cứu ra tới, ta bên này nhất định sẽ như thật cùng ngươi bàn giao đây hết thảy. Trương Thẩm Phượng hoảng hốt chạy bừa trực tiếp tiến lên hỏi Trần Bình, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hốt hoảng, liền sợ Trần Bình lại đột nhiên đối với mình làm chút gì. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn còn tưởng rằng cái này nhiều người có năng lực, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Trần Bình không nói thêm gì, trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn thấy Trần Bình cấp tốc rời đi bộ dáng, Trương Thẩm Phượng nằm trên mặt đất càng không ngừng khóc lóc kể lể. Hắn phi thường hối hận trước đó thế mà không hiểu thấu lừa gạt Trần Bình, hiện tại mình cũng trực tiếp liền ngã vào đi. Đối với lừa gạt qua mình người, Trần Bình thái độ luôn luôn thật không tốt. Vân A Hỉ bọn hắn cũng đem những thứ kia toàn bộ đều cho đóng gói mang đi, sống sờ sờ đem tất cả bảo vật đều cưỡng ép bỏ vào trong túi, đúng là tí xíu đều không có cho đối phương lưu lại. Càng trọng yếu hơn chính là gia tộc hiện tại đã chết rồi, bọn hắn không có cách nào có thể giải quyết được vấn đề này. Gia tộc khác người tự nhiên cũng là ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Vân gia sẽ nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này đâu, không có nghĩ đến cái này gia tộc vậy mà như thế sợ, thế mà liền hỏi đề đều giải quyết không được. Không chỉ có như thế, gia chủ của bọn hắn còn trực tiếp bị người cho giết. Chuyện này để hết thảy mọi người nội tâm đều rất là sụp đổ. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Mà cái khác người vây xem gia tộc, nháy mắt đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Hiện tại gia tộc này đã lâm vào cực kỳ sụp đổ trạng thái bên trong. Như vậy tiếp xuống, ta liền tiện nghi bọn hắn. Bọn hắn có thể thừa cơ hội này đi tiếp thu đối phương sản nghiệp, hơn nữa còn có thể đem cao cao tại thượng, không ai bị nổi Vân gia triệt để phá đổ. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của mỗi người đều mang tâm tình hưng phấn. Bọn hắn cũng lười ở đây vây xem, trực tiếp là được bắt đầu chuyển động, thừa cơ hội này bắt đầu lượng lớn thu mua Vân gia sản nghiệp. Trương Thẩm Phượng mặc dù không có chết, nhưng là hiện tại đã lâm vào sụp đổ. Nhìn thấy cái này đã sụp đổ ra hỏa, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia phi thường vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đối với gia tộc này nguyên vốn cũng không có bất luận cảm tình gì. Nếu là đối phương thái độ hơi tốt một chút, vậy chuyện này tự nhiên dễ nói. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới đám người này thế mà sắp chết đến nơi còn muốn ám toán mình. Nhìn thấy những người này cuồng vọng vô tri bộ dáng, Trần Bình chỉ cảm thấy ngu xuẩn. Hiện tại, ngươi cũng coi là đại thủ phải báo. Ngươi bây giờ có cái gì kế hoạch, dự định đi chỗ nào? Trần Bình đối với nơi này còn thật cảm thấy hứng thú, cho nên hắn quyết định muốn lưu lại nghiên cứu một phen. Mà lại nơi này cùng mình nguyên bản thành thị thực sự là rất giống, hắn cũng muốn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Vân A Hỉ ý nghĩ vô cùng đơn giản, nơi này khắp nơi đều tràn ngập để người thương tâm đồ vật, lưu tại nơi này đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Ta vẫn là quyết định muốn trở về, dù sao nơi đó mới là nhà của ta. Ta đã ở chỗ đó an cư lạc nghiệp, mặc dù vẫn là một người tại sinh hoạt, nhưng là tương đối mà nói muốn hạnh phúc nhiều. Nói đến đây, hắn dùng rất là ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Bình, không biết Trần Bình sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Còn có thể làm sao đâu, tự nhiên là lưu lại, ta cũng đối những thứ kia thật tò mò. Mọi người đơn giản trò chuyện vài câu về sau, rất nhanh liền đã đối với tiếp xuống phát triển có kế hoạch. Vân A Hỷ mang Vân Quế Trung đi thẳng về, Vân Tỉnh Tỉnh thì bồi tiếp Trần Bình ở đây. Tuy nói Trần Bình cảm thấy mình không cần thiết có người làm bạn, nhưng nhìn lại đối phương một mảnh hảo tâm phân thượng, hắn tự nhiên cũng không nói thêm gì. Tiếp xuống ta liền phải ở chỗ này ở lại, đến mức Vân gia sự tình cũng coi là có một kết thúc. Trần Bình cười cười, Vân gia sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Tiếp xuống hắn cũng muốn ở chỗ này hưởng thụ một chút cái gọi là cuộc sống đô thị. Rất nhanh Vân A Hỷ bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Trần Bình cũng rất là bình tĩnh đến gần đây một tòa thành thị. Tòa thành thị này nhìn cực kỳ xa hoa. Trần Bình nhìn xem chung quanh nơi này phong cảnh, cũng không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Tòa thành thị này xem xét liền tuyệt không thích hợp du lịch, tổng cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Tòa thành thị này nhìn qua âm trầm, tựa như là có quỷ vật gì thịnh hành. Vân Tình Tình ở một bên cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, không nghĩ tới nơi này cư nhiên như thế kỳ quái. Ta nhớ được, nhiều năm trước ta đến chỗ này thời điểm cũng không có cảm thấy nơi này rất kỳ quái, mà lại cũng không có loại này âm trầm cổ quái khí tức. Đây là có chuyện gì? Vân Tình Tình nhíu mày, rất là nghi ngờ, nói. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhún vai, nhập ra tùy tục, dù sao đều đã đến nơi này, cái kia dứt khoát liền đến nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào tốt. Trần Bình đi vào thành phố này về sau, phát hiện đi trên đường người đều rất tiều tụy, bọn hắn mọi người từng cái tựa như là rất sợ hãi đồng dạng, có chút không biết làm sao. Trần Bình có chút nghi hoặc nhìn đám người, không biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Thế là hắn tiện tay ngăn lại một người đi đường. Vị này ca môn, ta cũng là mới đến, không biết nơi này là cái tình huống như thế nào nha. Vì cái gì nhìn âm trầm, mỗi người trạng thái cũng đều không phải rất tốt. Nam nhân này xem xét chính là một cái vất vả bận rộn dân đi làm. Hắn đang nghe Trần Bình về sau, lập tức liền vô cùng gấp gáp, trái phải nhìn quanh một chút, liền sợ Trần Bình nói những lời này sẽ bị những người khác nghe thấy. Người thật là muốn chết nha, lại dám tại tòa thành thị này nói loại lời này. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình lộ ra thần sắc tò mò. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 322 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.